Tu chân tứ vạn niên, chương 156, tùy tiện ngươi bắt nạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọ dạ 11:55, Đinh Linh đang khoanh chân ngồi ở trên giường, hướng về phía màn ánh sáng trông một tên cao lớn thô kệch nam sinh trừng mắt liên thanh kêu quái dị, Đoạn Trạch Vũ thiệt thòi, ta trả lại coi ngươi là thành một cái thẳng thắn cương nghị ngạnh hán, không nghĩ tới bây giờ tìm ngươi giúp một chút xíu việc nhỏ, để ngươi làm một người bồi luyện, mỗi ngày cho ta trà đạp 30, 50 phút cũng không được. Quá không coi nghĩa khí ra gì đi. Tên là Đoạn Trạch Vũ nam sinh sợ đến sắc mặt trắng bệch, trong lòng âm thầm kêu khổ. Hắn mặc dù là sắp tốt nghiệp lớp lớn học sinh, thực lực đạt đến luyện khí kỳ 9 tầng, thì lại làm sao là Đinh Linh đang con này bạo long đối thủ. Mỗi ngày bị hắn trà đạp 30, 50 phút, thực làm sống không bằng chết, cái gì gọi là một chút xíu việc nhỏ. À, Đinh lão sư, từ ta tiến vào Thiết Quyền hội tới nay, ngươi là được Thiết Quyền hội hội trưởng, vẫn dẫn dắt chúng ta những này học đệ môn tu luyện, ta trong ngày thường nhận được ngươi nhiều quan tâm. Cho nên, ta bản thân thật là phi thường kính ngưỡng lão nhân gia ngươi, rất muốn giúp ngươi việc này. Đoạn Trạch Vũ nhanh chóng gián đoạn Linh Hạc đưa thư. Một năm nửa năm, ngươi tại sao không nói 10 năm 8 năm a? Đinh Linh đang giận không nhịn nổi, đá một cái bay ra ngoài tinh não, cầm đem cây quạt dùng sức lay động, đầy bụng hờn dỗi không chỗ phát tiết, bộ ngực cao vút đồng thời một phục run run rẩy rẩy. Hắn thực sự không nghĩ tới tìm một tốt bồi luyện viên sẽ như vậy khó. Bồi luyện là một loại hết sức khó xử nhiệm vụ, thực lực quá yếu người không chịu nổi hắn ba quyền hai chân, căn bản không có bồi luyện ý nghĩa. Mà thực lực khá mạnh học sinh, đại có thể đi cánh đồng hoang vu nơi sâu xa săn giết yêu thú, hoặc là ở trên lôi đài dương danh lập vạn, làm sao đáng đến cho hắn làm người bao thịt đây. Hơn nữa Đinh Linh đang con này hình người nữ bạo long ở đại hoang chiến viện có thể nói là hung danh chác, ai cũng biết hắn là cuồng nhiệt nhất võ đạo cường giả, tuy rằng chỉ có chút cơ kỳ cấp thấp, một khi khởi xướng phong đến, trời mới biết hắn có thể nổ ra cỡ nào sức mạnh cuồng bạo. Nếu như hắn đem treo giải thưởng học phân nhắc lại cao một chút, có trọng thưởng tất có người dũng cảm, có lẽ sẽ có hãn không sợ chết hạng người đến tòng quân. Nhưng coi như lão sư trong tay có thể chi phối học phân là có hạn. Nếu như là giáo sư, phó giáo sư như vậy thâm niên đạo sư, đương nhiên có thể tuyên bố giá trị liên thành nhiệm vụ. Mà Đinh Linh đang là năm nay vừa tốt nghiệp lưu giáo thanh niên giáo sư, cấp bậc là trợ giáo, trong đại học thấp nhất một đẳng cấp. Hắn có thể tự do chi phối học phân ít ỏi, một phút 10 cái học phân, đã là cực hạn. Vì lẽ đó, suốt cả một buổi tối đều không ai hưởng ứng nhiệm vụ của nàng, mà khi hắn mặt dày tìm tới một ít lớp lớn học sinh thì những này ở yêu thú răng nanh mặt không biến sắc ngạnh hán môn dĩ nhiên mỗi một người đều sợ đến trực run ấp úng địa tìm chút cơ lấp liếm cho qua, lại không nửa người đồng ý khi nàng bồi luyện. Ba ngày kẻ vô dụng, trả lại không nhân ra lý diệu mang chồng đây. Đinh Linh đang thở phì phò lầm bầm lầu bầu. Đang lúc này, dưới lầu vang lên thanh âm lanh lảnh dễ nghe. Lý Diệu tới rồi, Lý Diệu tới rồi, Đinh Linh đang khóe miệng câu lên, lộ ra hiểu ý mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết tại sao, mỗi lần nhìn thấy Lý Diệu, tâm tình của nàng đều sẽ không tự chủ được địa tốt lên. Lý Diệu tiểu tử này tuy rằng tính cách có chút cực đoan, có lúc không biết trời cao đất rộng, thậm chí có chút đần độn, để Đinh Linh đang không nhịn được muốn đi vỏ hắn hai cái. Có điều thấy thế nào đều những kia sợ hãi rụt rè ra hỏa càng như người đàn ông. Nam nhân như vậy mới đủ tư cách khi nàng Đinh Linh đang huynh đệ tốt, anh em tốt. Mau lên đây, ta ngược lại muốn xem, chỉ là 5 cái giờ, ngươi có thể mang đến niềm vui bất ngờ ra sao. Đinh Linh đang vui dạo dực địa từ trên giường nhảy lên một cái không để ý tới xuyên dép, đi chân trần đi ra ngoài đón. Lý Diệu quả nhiên cho hắn mang đến rất lớn kinh hỉ. Làm hai người lại một lần tiến vào lan biển sao, xuất hiện đang quái thạch đá lởm chởm trên hòn đảo nhỏ, Đinh Linh đang vô cùng tùy ý nổ ra một quyền thì lập tức phát hiện không đúng. Hắn quyền phong khoảng cách Lý Diệu ngực còn có 5mm thì trong không khí bỗng nhiên truyền đến. Đợt, một tiếng, phảng phất một đoàn khí thể đột nhiên căng phồng lên đến, vừa giống như là hắn mạnh mẽ nổ nát một bong bóng lớn. Bong bóng lớn đương nhiên không đủ để ngăn trở hắn trọng quyền, nhưng làm nàng nguyên bản tập trung ở một điểm thượng sức mạnh hướng về bốn phương tám hướng tránh thoát, bị phân tán thành 7-8 nói tán loạn sức mạnh phân biệt bắn trúng Lý Diệu mỗi cái vị trí. Lý Diệu mặc trên người 4 tầng chiến giáp lại mạnh mẽ đứng vững cú đấm này, tuy rằng đau đến nhe răng trợn mắt vẫn nhảy nhót tưng bừng. Không sai à, dùng 5 cái giờ liền nắm giữ một loại chiến đấu mới kỹ xảo, lại có thể mạnh mẽ gánh vác ta một quyền. Đây là thao túng linh khí mô phỏng đi ra tá lực phương thức chứ. Được làm nóng người xong xuôi, để ngươi mở mang kiến thức một chút tỉ tỉ thực lực chân chính. Đinh Linh đang thấy hàng là sáng mắt, cực kỳ hưng phấn, từ cái cổ vẫn hồng đến bên tai, liền vành tai cũng giống như là cháy bình thường đỏ tươi ướt át, tốc độ trong nháy mắt tăng lên một cấp số, như một đạo màu đỏ làn sóng, Lý Diệu triệt để nuốt chừng. Lý Diệu cảm giác mình bị cuốn vào sóng to gió lớn, vừa giống như là đưa thân vào cơn lốc trung ương, đinh tai nhức óc, tiếng sóng lớn điên cuồng oanh kích màng tai, liền hô hấp cùng tim đập đều trở nên cực kỳ gian nan. Hắn đã sớm tiến vào siêu tỉnh táo trạng thái, tính toán lực tiêu đến cực hạn, không chỉ có thể coi là ra Đinh Linh đang tốc độ, góc độ cùng khả năng xuất hiện vị trí, càng quan trọng là thao túng linh khí ở trước mặt hình thành một lại một hẹp hòi nang, ở Đinh Linh đang nắm đấm sinh mệnh chính mình trước đúng lúc nổ tung. Muốn làm đến này, tiêu hao tính toán lực thực làm cải trang quá A một hình càng cao hơn. Lý Diệu cảm giác mình mỗi một viên não tế bào cũng bắt đầu thiêu đốt, mỗi một giây đồng hồ đều có vô số viên tinh thạch bom ở trong đầu mạnh mẽ nổ tung. Mà càng thêm làm hắn khó có thể chịu đựng, là đau đớn, là không cách nào dùng bút mực miêu tả một phần vạn đau đớn. Muôn vàn thử thách, tinh túy là phân tán sức mạnh của kẻ địch đến kích thích 180 cái khiếu huyệt, loại kích thích này bản thân sẽ mang đến thường người không cách nào nhịn được đau đớn. Lý Diệu ở siêu tỉnh táo trạng thái, thần kinh độ cao sinh động, đối với đau đớn cảm chi lại nhiều lần bình thường nhạy cảm gấp 10 lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người chồng chất, loại kia chết đi sống lại thư vị, đừng nói người bình thường, liền coi như là bình thường người tu chân cũng chưa chắc bế đến hạ xuống. Tê, Lý Diệu hai mắt đỏ đậm, đau đến không muốn sống, ép buộc chính mình phóng không đại não, chặt đứt cảm giác đau thần kinh cùng não tế bào liên tiếp, đồng thời yên lặng minh tưởng. Ta là một khối thiết, ta là một khối cương, ta không sợ thống, ta không sợ thống, ta không có đau hay không, không có đau hay không, không có đau hay không. Muôn vàn thử thách mới có thể gặp tai kiếp bất diệt, thấy thần không xấu. Có như thế mấy chục giây, minh tưởng đưa đến tác dụng, hắn thật sự cảm chi không tới nửa điểm thống khổ, tiến vào một loại huyền diệu khó hiểu kỳ ảo cảnh giới, trong đầu chỉ có liên tiếp con số không ngừng lóe sáng, trước mắt Đinh Linh đang mỗi một cái động tác đều phân giải thành chính xác cực kỳ tốc độ, góc độ cùng khoảng cách, còn hắn đều là có thể vừa đúng địa ở trọng quyền oanh đến trước ngưng tụ lại một linh khí phao. Có điều Đinh Linh đang rất nhanh sẽ biết rõ linh khí phao tá lực nguyên lý, hắn là võ đạo thiên tài, lập tức nghĩ ra con đường phá giải, mỗi lần công kích đều ở lại trước sau lạng kình khí tầng thứ nhất sắc bén như châm, trước tiên đem linh khí phao đâm thủng, sau đó mới là bài sơn đảo hải chân chính thế tiến công. Lý Diệu căn bản không ngờ tới còn có biến hóa như thế, miễn cưỡng chống đối hai chiêu sau khi liền quăng mũ cởi giáp, bị Đinh Linh đang một chân nổ ra hơn 20 mét, ngực chiến giáp đập phá cái nát bét, liền xương ngực đều mơ hồ vỡ vụn. Hô, Lý Diệu ngã chỏng vó lên trời nằm ở đá vụn chung, thất vọng nhìn lên bầu trời, phảng phất lại trở về Âu Dã Tử trong trí nhớ, lần thứ nhất bị cự linh thần, dùng 108 tay áo choàng loạn trùy pháp mạnh mẽ trà đạp nhật từ. Đinh Linh đang cười híp mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn đầy bụng phiền muộn quét đi sạch sành xanh, tinh thần thoải mái, trong mắt lòe lòe tỏa sáng, phảng phất vừa hưởng thụ một trận phong phú bữa tiệc lớn. Mà Lý Diệu tự nhiên chính là bữa này, phong phú bữa tiệc lớn. Lý Diệu tay chân bùn rùn, không thể động đậy, chỉ có thể mạnh mẽ trừng mắt hắn, trên mặt tràn ngập oan ức cùng không phục. Đinh Linh đang một bên giúp hắn sức thuốc, một bên cười dài mà nói. Đừng trách tỷ tỷ ra tay quá nặng a, ai kêu ngươi mới nghĩ ra được kỹ xảo chiến đấu như vậy quái lạ, tỷ tỷ thấy hàng là sáng mắt, nhất thời không khống chế được mới sẽ đem ngươi đánh thành như vậy, có điều ngươi không phải không hề thu hoạch, đoán xem, ngươi kiên trì bao lâu? Kiên trì bao lâu, lẽ nào, Lý Diệu trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, một chờ mình ngồi dậy đến. Ha ha, đầy đủ 62 giây, thật là một yêu nghiệt. Đinh Linh đang làm nổi lên ngón tay ngọc ở Lý Diệu trên lỗ mũi không nhẹ không nặng quát một hồi. Lý Diệu mừng rỡ như điên, không biết chỗ nào đến khí lực, dĩ nhiên bính lên cao 2 mét, khua tay múa chân. Ta thành công, ta thật sự kiên trì một phút, ta bắt được 10 cái học phân. Tuy rằng chỉ là 10 cái học phân, hắn nhưng cảm thấy bắt được 100 học phân cũng cao hơn hưng, chuyện này quả thật là từ bá vương long hàm răng khe trong mạnh mẽ đoạt lại vô cùng a. Trước tiên đừng kích động, nói cho một mình ngươi rất bất hạnh tin tức, ngươi ngàn vạn chịu đựng. Đinh Linh đang đầy mặt quái lạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng ngươi vượt qua một phút thế nhưng ngươi cũng không có vào internet lĩnh nhiệm vụ của ta, không có toàn bộ bồi luyện quá trình quay chụp hạ xuống, vì lẽ đó này cũng không phải một lần chính thức bồi luyện, là không cách nào bắt được học phân. Bằng không, nơi này chỉ có hai chúng ta, ta đi ra ngoài nói ngươi theo ta luyện 10 phút, chẳng lẽ có thể trực tiếp cho ngươi 100 học phân. Học phân chế độ là đại hoang chiến viện cơ sở, mỗi một phân đều phải trải qua nghiêm ngặt xét duyệt, không có chứng cứ khẳng định không thể loạn phát học phân. Vì lẽ đó, người muốn bắt được 10 cái học phân, trước tiên vào Internet lĩnh nhiệm vụ, sau đó mở ra camera pháp bảo, kiên trì nữa một phút chứ, hiện tại ta thừa nhận ngươi có tư cách khi ta bồi luyện. Thập, sao, Lý Diệu lại như là bị thiên lôi đánh, cả người đều đọng lại ở khua tay múa chân tư thái, nửa ngày không bình tĩnh nổi. Mà trong mắt từ từ toát ra chiến đao càng thêm sắc bén sát khí. Nói cách khác ta bị ngươi không công đánh cho một trận. Từ kỹ thuật thượng nói, đúng là, vậy ngươi không nói sớm, ta làm sao biết ngươi như thế uy mãnh, có thể kiên trì lâu như vậy à, còn tưởng rằng ba quyền hai chân liền có thể đem ngươi trừng trị đây. Ai nha, thật không hổ là ta Đinh Linh đang khám phá ra tu luyện thiên tài, là được cùng bình thường lính tôm tướng cua không giống, đặc biệt nại đánh. Ngươi, đường đường nam tử hán, đừng như thế bụng dạ hẹp hòi mà quá mức, ta cho ngươi đánh một phút xả giận tốt rồi. Đinh Linh đang bắt đầu chơi xấu. Lý Diệu tức giận đến phổi đều sắp nổ tung, tàn bạo mà trừng mắt Đinh Linh đang, vẻ mặt dữ tợn tựa hồ muốn đem hắn một cái nuốt xuống. Đinh Linh đang đầy mặt vô tội chớp nửa ngày con mắt rốt cục không nhịn được cười ha ha, cười đến ngửa tới ngửa lui, nước mắt đều bật cười. Ngốc đệ đệ, là lừa ngươi a, hòn đảo này là Lan Biển Sao Chung đối chiến khu, bên trong góc giấu giếm thu chép hệ thống, sẽ tự động ghi lại đối chiến video. Vì lẽ đó, chỉ cần cầm những video này, lại vào Internet bổ một thủ tục 10 cái học phân liền đến tay a. Lý Diệu triệt để há hốc mồm, sừng sốt nửa ngày mới hỏi. Tại sao gạt ta? Chấm, Đinh Linh đang cười hì hì trả lời. Bởi vì là ta bỗng nhiên rất muốn nhìn thấy ngươi giận tím mặt, nhưng bởi vì không đánh lại được ta, chỉ có thể trốn ở một bên lén lút sinh hờn dỗi, sau đó hung tợn trừng mắt vẻ mặt của ta. Đúng, là được hiện tại bộ này phổi đều khí nổ nhưng không thể làm gì dáng dấp thật đáng yêu. Đây là cái gì tâm thái? Lý Diệu hoàn toàn không hiểu nổi. Bình thường tỷ tỷ đối với đệ đệ không đều là loại tâm thái này, cũng không có việc gì đã nghĩ bắt nạt hắn một hồi a. Đinh Linh đang chuyện đương nhiên địa nói. Lý Diệu nheo mắt lại, nghiến răng nghiến lợi. Đệ đệ là sẽ lớn lên, một ngày nào đó ta sẽ mạnh hơn ngươi, đến thời điểm liền đến phiên ta bắt nạt ngươi. Ha ha ha, không thể. Đinh Linh đang cười to ba tiếng, như chặt đinh chém sắt. Nếu như thật sự có ngày đó đây. Lý Diệu nhãn trông phóng ra thuộc về kền kền nguy hiểm ánh sáng. Thật sự có ngày đó, theo ngươi làm sao bắt nạt tỷ tỷ đều được. Đinh Linh đang cười tô tuét địa nói, căn bản không để ở trong lòng. Cách chương.